hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, đánh giết Uchiha Madara. Uchiha Madara cái kia Susanoo phía trên trường kiếm thậm chí đều phát ra tạch tạch tạch vỡ vụn. Thanh âm, toàn bộ trường kiếm trong nháy mắt sụp đổ. Đây chính là Rikudo cái kia siêu, thần la thiên trinh Shinra Tensei, kinh khủng. Đáng chết tiểu quỷ ngươi thế mà đem Rinnegan phát huy đến trình độ như thế. Uchiha Madara cũng không nghĩ tới Rikudo thế mà đã đem Rinnegan phát huy đến mạch như thế lớn tình trạng. Phải biết liền xem như hắn của ban đầu cũng không có đem Rinnegan khai phát đến cái này cực hạn. Chủ yếu là Uchiha Madara vừa vặn thu hoạch được luân hồi cũng không đến bao lâu về sau tựa như cái. Này Rinnegan ban cho Uzumaki Nagato, Uchiha Madara đối Rinnegan trưởng khống thời gian cũng không trưởng. Thế nhưng là Rikudo khác biệt, Rikudo tại vua hải tặc thế giới có thể nói là chinh chiến vô số. Hắn đối Rinnegan sử dụng đã không biết sử dụng thời gian dài bao lâu. Mà lại 66 đạo thiên phú lại thêm gặp phụ trợ. Bọn hắn đối Rinnegan khai phát có thể nói là đạt đến cực hạn. Địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei. Ngay tại Uchiha Madara hắn cái kia khổng lồ Susanoo thân thể khổng lồ bị siêu, thần la thiên. Trinh Shinra Tensei bắn ra thời điểm. Rinnegan Rikudo, thiên đảo Tendo, Salad Katakuri chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Uchiha Madara thao lưng. Cùng lúc đó hai tay của hắn phía trên thì là xuất hiện một cái cự đại như là viên bi to lớn hắc cầu. Cái này cái cự đại hắc cầu hướng về Susanoo trôi nổi đi qua. Cường đại lực hút trong nháy mắt bộc phát. Cỗ này lực hút trong nháy mắt bao phủ Uchiha Madara cái kia to lớn Susanoo thân thể bên trên. Cùng lúc đó cỗ này lực hút trong nháy mắt cũng là dẫn dắt cái này lớn địa. Toàn bộ lớn tựa hồ cũng bị cái này lực hút chỗ xé nát. Vô số thổ bao vây lấy Uchiha Madara hắn cái kia khổng lồ Susanoo thân thể hướng về kia to lớn hắc. Cầu trôi nổi đi qua. Đây là một cỗ liền ngay cả Uchiha Madara cũng vô pháp tránh thoát khổng lồ lực hút. Uchiha Madara người cứ như vậy vẫn lạc đi. Nhìn xem ở nơi đó không ngừng giãy giụa khổng lồ. Susanoo. Đứng tại cái này lớn địa chi bên trên Rikudo khóe miệng của hắn thì hơi hơi dương lên mang theo. Mỉm cười, Uchiha Madara sẽ bị hắn thay thế. Hắn đem sẽ trở thành uy hiếp toàn bộ thiên hạ kinh khủng nam nhân. Ha ha, đáng chết tiểu quỷ, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Đến lúc đó ta sẽ bằng vào ta trạng thái đỉnh phong cùng ngươi đối chiến. Tựa như là từ bỏ chống cự. Bị địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei lực hút lôi kéo Uchiha Madara. Hắn thì là nhanh chóng tán đi Susanoo bảo hộ tùy ý thân thể của mình cõng lực hút lôi kéo. Nhưng là ngay tại Uchiha Madara sắp bị địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei chỗ phong ấn thời điểm, hắn thì là tùy tiện ha ha phá lên cười. Thật giống như tức đem chết đi hắn tương lai có thể trùng sinh. Lấy mình trạng thái đỉnh phong trùng sinh, mặc dù ta không biết ngươi có bài tẩy gì, nhưng là ta cũng không phải ngươi có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Đối mặt cười ha ha vô cùng, tùy tiện Uchiha Madara, Rikudo thì là tự tin vô cùng nhìn về phía hắn, coi như đối mặt trạng thái đỉnh phong Uchiha Madara, hắn cũng là không có có khiếp đảm chút nào. Liền xem như trạng thái đỉnh phong Uchiha Madara lại như thế nào. Hắn Rikudo cũng sẽ tin mình có thể chiến thắng Uchiha Madara. Ầm ầm, Uchiha Madara cái kia đã thân thể già nua bị địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei chỗ phong ấn. Vô số hòn đá không ngừng hướng về kia địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei chỗ hội tụ cự đại. Viên cầu hội tụ mà đi. Uchiha Madara đại nhân, bị Rikudo tiện tay ném ở một bên Uchiha Obito. hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy kinh dị. Vì cái gì Uchiha Madara đại nhân sẽ thua ở gia hỏa này trên tay? Bọn hắn cái kia có thể sáng tạo Jin thế giới thật sự có thể hoàn thành sao? Lúc này Uchiha Obito, trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy mê mang. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Uchiha Madara đại nhân liền chết như vậy sao? Nguyện ý quy thuận tại ta sao? Cũng không để ý tới trên bầu trời kia trôi nổi cự đại viên cầu. Rikudo đi tới Uchiha Obito trước mặt. Hắn lúc này trong hai mắt tràn đầy kinh người Haki. Người tại mê mang lấy sự tình gì sao? Rikudo có thể nói là nhìn ra Uchiha Obito trong hai mắt mê mang. Nhìn thấy này đôi mê mang hai mắt về sau, Rikudo liền như là thấy được hắn đã từng chính mình. Tại lúc trước Dressrosa Vương quốc thời điểm 680. Tại cái kia vô cùng nghèo khó trong khu ổ chuột, hắn của ban đầu không phải cũng đồng dạng là tràn đầy mê mang sao? Ngươi hủy ta hết thảy. Uchiha Obito ngẩng đầu lên nhìn về phía Rikudo, cặp mắt của hắn bên trong có thể nói là tràn đầy sát ý, bởi vì Rikudo tự tay hủy tương lai của hắn, hủy cái kia chỉ có hắn cùng Jin thế giới. Đối với Uchiha Obito tới nói, ai hủy diệt giấc mộng của hắn, người đó là hắn lớn nhất cừu địch. Hơn nữa còn là không chết không thôi cừu địch. Ta hủy tương lai của ngươi, như vậy ngươi có thể nói cho ta biết tương lai của ngươi là cái gì sao? Ta nghĩ Uchiha Madara có thể làm được sự tình, ta cũng tương tự có thể làm được. Rikudo trên mặt tràn đầy kinh người tự tin. Hắn tin tưởng Uchiha Madara có thể làm được sự tình, hắn cũng tương tự có thể làm được. Ta muốn chỉ có một cái có thể cùng Jin cùng một chỗ sinh hoạt thế giới. Tại Uchiha Obito kể ra, phía dưới, hắn cùng Jin quan hệ trong đó bị nhất thổ lộ hết ra. Cái này có thể nói là một cái khắc cốt minh tâm tình yêu. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.